Phong Thần Châu, chương 365, một mạch tăng lên 4 tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, là thể thuật phù hợp với võ giả tứ linh cảnh. 8 tầng cảnh giới, cảnh giới linh đài bắt đầu tu hành. Nhưng từ trước tới nay, hắn vẫn luôn cẩn thận tu luyện. Chỉ cần một chút bất cẩn thì tu hành âm dương ly hợp kim thể sẽ vô dụng. Mà bây giờ, từ trong phong ấn châu kia, một luồng ánh sáng từ trên trời giáng xuống đã khiến hắn nâng cấp trực tiếp lên tới cảnh giới linh luân tầng 9. Âm dương ly hợp kim thể đã đạt tới trình độ tầng 5 viên mãn. Đây quả thật là điều không thể tin được. Âm dương ly hợp kim thể đạt tới tầng 5 thì không chỉ phòng ngự của thân thể sẽ mạnh mẽ tới cực điểm mà là có thể dựa vào việc thân thể trải qua sự tôi luyện của âm dương ly hợp kim thể mà linh khí cũng bùng nổ ra phương thức tấn công mạnh mẽ. Thật tuyệt vời. Tần Ninh lúc này mở đôi mắt, nhìn hai tay của mình. Dưới lớp da có từng tia khí âm dương thay nhau xoay tròn. Dường như lúc nào cũng có thể thoát ra khỏi bàn tay. Đây chính là linh khí sau khi được âm dương ly hợp kim thể biến hóa thì có thể ép khí tấn công. Kiếm âm, bàn tay Tần Ninh vung lên. Trong tay bỗng nhiên hiện ra một thanh kiếm dài màu đen. Kiếm dài 3 thước, còn có tay cầm. Dường như tay của Tần Ninh chính là tay cầm. Kiếm khí đen kịt, một thanh kiếm dài ngưng tụ. Tần Ninh nhìn kiếm âm ngưng tụ ra thì khẽ gật đầu. Kiếm âm là ngưng tụ tấn công đơn giản nhất của tầng 5. Nhưng cho dù là đơn giản nhất thì sức tấn công cũng vô cùng bá đạo. Bây giờ, Tần Ninh lại rất muốn tìm người để thử. Công tử, công tử, thấy Tần Ninh tỉnh lại. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cuối cùng cũng thở phào. Công tử đã đạt tới cảnh giới linh luân tầng 9 rồi. Điều quan trọng là, sự thăng cấp của Tần Ninh không như các cô. Tiếp nhận dẫn động sức mạnh kế thừa, cách chương.